cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Vậy liền London à? Ricardo cảm thấy 2010 năm chính mình trôi qua phi thường thuận lợi. Lấy được tứ quan vương, lấy được cúp vô địch thế giới, lấy được 2010 năm quả bóng vàng FIFA. Còn thu hoạch rồi tình yêu. Hơn nữa Oliver tại trở thành bạn gái của hắn sau, cũng không có quá lớn biến hóa. Không giống Poetry đồng dạng luôn luôn hy vọng thu hoạch được hắn chú ý. Hy vọng hắn càng nhiều làm bạn, khát vọng càng nhiều tình yêu. Oliver là cái phi thường độc lập nữ hài tử. Ricardo muốn huấn luyện, muốn kiện thân, muốn nhìn trận bóng thời điểm. Nàng có thể lặng yên làm chuyện của mình, sẽ không tới quấy rầy, cũng sẽ không ăn đủ bóng giấm. Làm Ricardo khát vọng nàng làm bạn, hy vọng nàng vuốt ve thời điểm, Olivia cũng có thể buông xuống chuyện của mình. Đến chiều theo Ricardo, tại chút tình cảm này bên trong, Oliver là giao ra càng nhiều một phương. Ricardo vô cùng rõ ràng điểm này. Khó được là, Oliver vậy từ không oán giận. Cái này khiến Ricardo đối nàng từ cất phân áy náy. Đối nàng ngược lại so trước kia đối Poetry càng tốt hơn. Vừa có không liền nhín chút thời gian bồi nàng làm điểm nàng muốn đi làm sự tình. Tại chút tình cảm này thẩm thấu vào, Ricardo cảm thấy chính mình trạng thái phi thường tốt. Tại 18 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 26 bóng. Champions League 6 trận vòng bảng thi đấu đánh vào 11 bóng. Cũng không có bị FIFA virus cảm nhiễm. Hắn cảm thấy cái này trận đấu mùa giải MU có thể hết thảy thuận lợi. Thậm chí có khả năng tại 3 cái trọng yếu thi đấu sự tình bên trong đều thành công bảo vệ vương. Miễn, tại Jay Sport City sân bóng, MU đánh bại đến từ Congo châu Phi quán quân Marseille. Thắng được Club World Cup, một tận đến giờ phút này mới thôi. Cái này trận đấu mùa giải MU đều là xuôi gió xuôi nước. Ngày mùng 1 tháng 2, thứ 25 vòng thi đấu. MU tại sân nhà 4-1 đánh bại Aston Villa. MU tại ít thi đấu một trận tình huống dưới dẫn trước Chelsea 7 phân. Cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân tựa hồ đã là vật trong bàn tay. Ricardo tại 24 trận đấu bên trong đánh vào 33 bóng. Trên cơ bản đã trước giờ khóa chặt rồi thi đấu vòng tròn vua phá lưới. Nhưng là tại ngày mùng 5 tháng 2, MU lại sân khách bại bởi rồi thăng hạng Wolverhampton, tào ngộ trận đấu mùa giải trước trận thất bại. Sau đó không lâu, lại 1-3 bại bởi Liverpool. Cái này hai trận tranh tài thất bại, đương nhiên không đến mức để MU thương cân động cốt. Bọn họ tại bảng điểm số trên ưu thế vẫn to lớn. Liên tục thi đấu vòng tròn quán quân chi thế không thể ngăn cản. Nhưng 4 trận đấu bên trong thua 2 trận, cái này vẫn không giống cái này trận đấu mùa giải MU tác phong a. Nhất là, cái này liên tục 4 trận tranh tài bên trong Ricardo đều tầm thường vô vi. Rõ ràng không tại trạng thái, tại bại bởi Liverpool tranh tài bên trong, Ricardo thậm chí ngồi lên rồi dự bị chỗ, thẳng đến đội bóng 2 bóng lạc hậu mới lấy đăng tràng. Liên tưởng đến Club World Cup sau khi kết thúc thứ nhất tin tức, mọi người mới thình lình phát hiện, Mourinho cùng Ricardo ở giữa náo mâu thuẫn. Mâu thuẫn nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Ronaldo tại 2011 năm mới về sau muốn xin phép nghỉ về nước tham gia Carnival. Mặc dù Ronaldo cái này trận đấu mùa giải đã không phải là đội bóng phòng sẵn chủ lực, Chicharito Hernandez thay thế hắn vị trí, nhưng Ronaldo y nguyên đối đội bóng có trọng yếu tác dụng. Bởi vậy Mourinho không có phê chuẩn hắn xin phép nghỉ. Ronaldo cũng liền đùa nghịch lên rồi hàng hiệu, không chào hỏi một tiếng, chính mình mua vé máy bay trở về nước. Mourinho tức giận đến không được, chờ Ronaldo sau khi trở về, lập tức bị chuyển xuống đến đội dự bị. Đối với Ronaldo, cái này loại cấp bậc ngôi sao cầu thủ tới nói, cái này đâu chỉ là trời lớn vũ nhục. Thế là Ronaldo thôi huấn, tuyên bố bỏ dở cùng câu lạc bộ, tục ước đàm phán. Muốn cùng Mourinho đối kháng đến cùng. Xen lẫn ở giữa Ricardo sẽ rất khó làm người. Một phương diện, hắn biết rõ chuyện này nguyên nhân gây ra là Ronaldo sai. Nhưng một phương diện khác, Ronaldo là hắn ca, cũng là thần tượng của hắn. Mà Mourinho cách làm vậy quá nghiêm khắc điểm. Ricardo hai đầu bôn ba, hy vọng hai người đều thối lui một bước. Nhưng Mourinho cùng Ronaldo cũng không chịu nhượng bộ. Ricardo đối Mourinho vậy sinh ra một tia oán khí. Mourinho người này đâu, dạy học trình độ là không thể chê. Nhưng hắn quá đề cao bản thân rồi. Luôn cảm giác mình mới là câu lạc bộ lớn nhất hàng hiệu. Tốt, à, người muốn làm hàng hiệu liền làm. Ricardo vậy không có ý kiến gì. Không muốn cùng hắn tranh cái gì. Thế nhưng là người đem Ronaldo phóng tới đội dự bị. Không để ý chút nào Ronaldo vua bóng đá danh hiệu. Đây cũng quá không cho mặt mũi à. Ricardo tâm tình không tốt. Liên tục 3 trận đấu biểu hiện không tốt. Kết quả là tại đá với Liverpool mấu chốt trong chiến dịch bị phóng tới dự bị chỗ trên. Ricardo trong lòng rất rõ ràng. Mourinho đây là đang gõ đánh hắn đâu. Ai mới là đội bóng lão đại? Là ta, Jose Mourinho. Cái này là Mourinho muốn biểu đạt ý tứ. Vậy được, chính ngươi chậm rãi chơi bùn đi. Ta không chơi với ngươi. Sân nhà chiến thắng Marseille. Lên cấp Champions League 8 cường về sau. Ricardo tìm tới Ronaldo. Dada, trận đấu mùa giải kết thúc ngươi dự định rời đi. Đương nhiên a, Ronaldo cười ha hả. Ta mới không muốn tại Mourinho dưới tay tiếp tục bị khinh bỉ. Hắn hiện tại là fan hâm mộ sủng nhi. Ta đuổi không đi hắn. Vậy ta đi, được đi, dù sao ta hợp đồng nhanh đến kỳ rồi. Ngươi muốn đi đâu? Ricardo hỏi, Ronaldo lung lay đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mờ mịt. Đi La Liga, La Liga đối người già so sánh hữu hảo. Thân thể đối kháng không có mãnh liệt như vậy. Hoặc là về Brazil, ta muốn Brazil rồi. Lão đệ, ta muốn bãi cát bên cạnh muội tử. Ta muốn ven đường quầy ăn vặt. Lão đệ, ta đá hơn 20 năm bóng đá rồi. Đương nhiên, ta không phải nói ta không muốn đá bóng rồi. Chỉ là tại đá bóng bên ngoài, ta cũng muốn làm điểm chuyện khác rồi. Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng tóc trắng, nhất là nhân gian bi tình. Ricardo miễn cưỡng cười cười. Không phải đâu. Ta cảm giác ngươi còn có thể đá Premier League. Ngươi trình độ ứng phó Premier League không có vấn đề. Ronaldo cười khổ đến. Cái kia khó nói, ta tự nguyện giảm lương hơn phân nửa. Đi một chi không có Âu chiến đội bóng. Vì vị trí chủ lực khắc khổ huấn luyện. Ta không hy vọng nghề nghiệp của ta kiếp sống lấy phương thức như vậy kết thúc công việc. Đi một chi không có Âu chiến đội bóng có quan hệ gì? Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chúng ta cùng đi trợ giúp đội bóng giết vào Champions League. Ricardo kiên định nói. Ronaldo cười. Thôi đi. Sự nghiệp của ngươi chính vào đỉnh phong. Đừng làm loạn. Thừa dịp còn trẻ. Lấy thêm mấy cái quán quân. Kiếm nhiều tiền một chút. Tiền. Không là vấn đề. Quán quân. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ cầm. Ngươi trước đừng tìm khác đội bóng bàn điều kiện. Chờ trận đấu mùa giải kết thúc lại nói. Biết không, ngươi dự định làm gì? Coi như ta thật lưu tại Premier League. Đi một chi không có Âu chiến đánh nhị lưu đội bóng. Như thế đội bóng vậy mua không nổi ngươi à? Ronaldo hồ nghi nói. Yên tâm, ta có biện pháp. Về đến nhà, Ricardo không có thêm luyện. Chờ Oliver tan học trở về. Hắn đem Oliver gọi vào cát phát bên cạnh ngồi xuống. Oliver, nếu như ta nói ta muốn rời đi MU, ngươi có ý nghĩ gì? Oliver nghiêng nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Không có ý tưởng gì à. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là gà cho gà thì theo gà. Gà cho chó thì theo chó. ta có thể có biện pháp nào. Bất quá chúng ta khả năng liền muốn đàm một đoạn thời gian dị địa luyến rồi. Ricardo cười nói, ta nhớ được ngươi nói ngươi định thi nghiên. Tựa như đúng, ta muốn học nghiên. Oliver gật đầu như giã tỏi. Nghĩ kỹ đi nơi nào học nghiên rồi sao? Đương nhiên muốn tốt rồi. London Đại học Học viện Kinh tế học hệ. Ta liền thầy giáo đều tìm tốt rồi. London à, vậy liền London đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.